Thần ma hệ thống, chương 711 Tam giai sư hổ thú 2. Góc truyện audio.com. Trong lòng Nhạc Trọng cũng chỉ có Tình Điền Kinh Tử còn một chút sức nặng. Những người còn lại đối với hắn mà nói cho dù chết cũng không có quan hệ gì. Cho dù toàn bộ đám người Cương Bản Điền toàn bộ trốn, đối với Nhạc Trọng mà nói cũng chỉ cảm thấy khó tìm đường một chút mà thôi. Nhạc Trọng toàn lực bộc phát tốc độ cực kỳ khủng bố. Điên cuồng lao qua khu vực gần đó. Oanh, oanh, thời điểm Nhạc Trọng tiếp cận một khu vực thì từ xa truyền ra âm thanh nổ mạnh. Có người, Nhạc Trọng nghe được âm thanh nổ mạnh thì cảm thấy rùng mình. Thoáng một cái cẩn thận lại. Hắn do dự một chút vẫn trực tiếp học kỹ năng tiềm hành. Nhạc Trọng người tại dị quốc, đây là Nhật Bản trình độ khoa học kỹ thuật phát đạt. Lại căm thù Trung Quốc, chỉ sợ so với hắn ở Thái Lan còn nguy hiểm hơn nhiều. Mà ở Nhật Bản bên này, hắn không quen đường và ngay cả chạy trốn cũng không biết nơi nào mà bỏ trốn. Tự nhiên càng phải cẩn thận hơn nhiều, đem toàn bộ tất cả mọi thứ chuyển hóa thành chiến lược. Nhạc Trọng học tập tiềm hành xong thì cẩn thận tiềm hành đi qua hướng kia. Hắn đi vào một bụi cỏ, phát động kỹ năng tiềm hành. Thân thể của hắn dung nhập vào trong hoàn cảnh, không cảm thấy sát khí hay cái gì cả. Nhạc Trọng vừa tiềm hành, cho dù là tồn tại mạnh hơn hắn vài lần nếu không có kỹ năng đặc thù thì khó phát hiện ra hắn. Nhạc Trọng đi lên mấy trăm mét nữa, một đầu hổ mình sư tử cao 3 mét, thân dài vượt qua 15 mét, và trên người có lân giáp màu trắng bao phủ, cái đuôi dài đạt 3 mét, hai mắt to như chậu rửa mặt. Hai mắt hung quang chớp động chiến đấu với đám người trước mặt. Biến dị thú cấp 88, tam giai sư hổ thú, có được tố chất thân thể mạnh mẽ, là bá chủ rừng rậm. Đám người này nhân số chừng 300 người, bọn họ trong tay cầm đủ trang bị thần ma, ống phóng dốc, két, súng phóng lựu các loại vũ khí hạng nặng. Đám người này trên cơ bản là người cường hóa cao cấp. Mỗi một người đều có kỹ năng mạnh mẽ. Băng chùy, hỏa tiễn, gai đất, pháo không khí, khóa trọng lực, biến dị thực vật, triệu hoán thú, đủ loại kỹ năng mạnh mẽ không ngừng chém giết tam giai sư hổ thú. 300 người cường hóa này được huấn luyện nghiêm chỉnh nên phối hợp ăn ý với nhau. Bọn họ có 300 người liên thủ thì cho dù mạnh như Nhạc Trọng cũng bị tiêu diệt. Tam giai sư hổ thú dùng sức nhảy lên, dùng đủ loại bạo lực đánh ra. Nó ngay cả trong các loại hạn chế như thao túng trọng lực, khóa không khí, trì hoãn thuật và các loại thủ đoạn thì vẫn có tốc độ vượt qua thiểm điện cấp 2. Nhưng mà tốc độ của con tam giai sư hổ thú này dưới kỹ năng chậm đi không ít. Rất nhiều kỹ năng đánh lên người của nó, đem lân giáp trên người của nó bắn bay ra ngoài. Không có mấy kỹ năng tổn thương chính thức tới nó, nhưng mà thân thể đau đớn vẫn làm cho nó cảm thấy tức giận. Con tam giai sư hổ thú thoáng cái nhảy vào trong đám người. Thoáng cái đè một tên người cường hóa xuống đất, một ngụm cắn đứt yết hầu của tên người cường hóa này. Cái đuôi quét qua, tiếp đánh vào đầu của một tên người cường hóa, đem đầu của tên người cường hóa này đánh lún vào người. Tam giai sư hổ thú vừa xông vào trong đám người giống như hổ vào bầy dê. Giết chóc điên cuồng, cắn giết đám người kia. Máu tươi và nội tạng ở khắp nơi. Thời điểm tam giai sư hổ thú đồ sát đám người cường hóa tinh nhuệ kia. Bốn gã nam tử ở xa xa nhìn qua cảnh tượng này. Một tên nam tử trên người cõng theo cự kiếm dài 2 mét nhìn qua sư hổ thú trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Thật là lợi hại, không hổ là tam giai biến dị thú. Không biết giết nó sẽ tuôn ra cái gì. Một tên nam tử trung niên nhíu mày. Tiểu Xuyên Quân, con thần thú này không phải bọn họ có thể đối phó. Chỉ có chúng ta đồng loạt xông lên chém giết nó, mà đồ vật tuôn ra không phải là của anh, mà là thuộc về Thiên Chiếu Bệ Hạ. Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào tam giai sư hổ thú liếm liếm bờ môi nói. Vâng, dạ, hậu đằng tiền bối, chúng ta trước tiên nên liên thủ chém giết tam giai sư hổ thú này đi. Lúc này tam giai sư hổ thú tiêu diệt 20 mấy tên người cường hóa cao cấp xong. Ánh mắt tên Tiểu Xuyên loe hàn quang, Vung tay lên, một đạo tơ nhện trong suốt bắn vào đầu của Tam giai sư hổ thú vọt tới. Đầu Tam giai sư hổ thú một chảo cắt đứt thân thể một người cường hóa thành hai đoạn. Một đạo tơ nhện trong suốt không màu quấn quanh người của nó. Tơ nhện không màu trong suốt này quấn lên người của Tam giai sư hổ thú nhưng mà con Tam giai sư hổ thú kia không phát giác chút nào cả. Sau khi 6 tên người cường hóa cao cấp bị Tam giai sư hổ thú xé rách thì hàn quang trong mắt Tiểu Xuyên lóe lên. Hét lớn, Xuyên Điền tiền bối, một tên tráng hán dáng người khôi ngô, thân cao cao tới 2 mét, cơ rắn chắc, gân xanh nổi lên, trong mắt Xuyên Điền thuần thái lang dị quang chớp động, phát động kỹ năng sức lực lớn cuồng bạo cấp 2, lực lượng của hắn thoáng cái tăng lên gấp 28 lần người bình thường. Hắn bắt lấy tơ nhện trong suốt của Tiểu Xuyên phóng thích. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa phát động kỹ năng bạo kích cường hóa cấp 3 giật mạnh. Trong nháy mắt sức lực của hắn tăng lên gấp 56 lần người bình thường. Hắn dùng hết toàn lực nện xuống. Con Tam giai sư hổ thú cao 3 mét và dài 15 mét ngạnh xanh xanh bị ném lên mặt đất. Xuyên Điền thuần thái lang chính là người tiên hoa hệ sức mạnh. Kỹ năng sức lực lớn cuồng bạo cấp 2 thoáng cái tăng lên gấp 10 lần người bình thường. Kỹ năng bạo kích cường hóa cấp 3 thoáng cái giúp hắn tăng sức lực lên gấp 2. Lúc này mới có thể ném bay Tam giai sư hổ thú. Đầu Tam giai sư hổ thú mỗi lần bị ném lên đất thì đại phong nhận. Hỏa tiễn, ánh đao, cái đất, từng đợt công kích từ đám người kia bắn ra, oanh lên Tam giai sư hổ thú làm nó bị thương khắp người. Thần thương phá, một tên tráng hán cao tới 2 mét đứng trung bình tấn. Tinh khí thần lập tức tăng lên đỉnh phong, nhân thương hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang đâm vào đầu Tam giai sư hổ thú. Kỹ năng thần thương phá cấp 2 này có uy lực vô cùng cường hoành. Đứng trung bình tấn và hóa thành một đao tàn ảnh lao vào người tam cấp sư hổ thú. Đâm nát lân giáp của Tam giai sư hổ thú, xé rách lỗ lớn trên người của nó. Nhật Bản này quả nhiên cũng có cường giả. Nhạc Trọng nhìn qua tên tráng hán đứng trung bình tấn phát động kỹ năng thần thương phá. Trong nội tâm âm thầm nghĩ, một kích này nếu đánh trúng hắn thì không chết cũng trọng thương. Mà con Tam giai sư hổ thú phát ra một tiếng giống to kinh thiên động địa một chảo nện xuống. Tên nam tử đứng trung bình tấn bị đập bay. Tên này là người tiến hóa cấp 58 nhưng trong nháy mắt bị Tam giai sư hổ thú miểu sát. Con Tam giai sư hổ thú dùng sức kéo, một cổ sức lực khổng lồ từ tơ nhện truyền qua người của Xuyên Điền thuần thái lang và hắn bị kéo tới như đạn pháo. Hoàng cái chui vào trong miệng của nó. Nó dùng sức mở to miệng cắn Xuyên Điền thuần thái lang thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, cực kỳ tàn khốc, cách chương.